Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3781, chương 3781. Chờ đợi. Bạch Vũ Triết bây giờ đã biết, Thiên Lam Đại Đế tu luyện đạo cùng hắn là không giống. Đồng dạng là cửu kiếp thánh thể, đồng dạng là lực lượng hủy diệt, nhưng là nhân gia tu luyện chính là hủy diệt chi đạo. Không giống như hắn, có được lực lượng hủy diệt, ban đầu ở tu luyện hủy diệt chi đạo thời điểm, thế mà kém chút tẩu hỏa nhập ma. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết cũng không biết đến cùng trôi qua bao lâu. Hắn vẫn dạng này nhìn chằm chằm gốc kia thực vật. Dần dần, hắn cảm giác kia thực vật xung quanh xuất hiện những cái kia màu đen bọt khí. Tựa như là từng cái tiểu thế giới. Không ngừng xuất hiện, phá diệt, mỗi một lần xuất hiện, tựa như là hoàn thành một lần sinh mệnh niết bàn. Mỗi một lần phá diệt, liền tựa như một cái sinh mệnh đi hướng điểm cuối cùng. Tiến vào luân hồi, đây chính là sinh mệnh chi đạo. Nhưng là, từ phá diệt bên trong, lại có thể nhìn ra nhiều thứ hơn đến. Bên trong ẩn chứa vô tận hủy diệt chi đạo. Một tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, nửa năm, ba năm, Bạch Vũ Triết tựa như là nhập định, cứ như vậy lặng lặng nhìn trước mắt gốc kia thực vật. Hắn không có đi đụng, cứ như vậy an tĩnh nhìn xem, không hề chớp mắt, mà mảnh này màu đen thổ địa bên ngoài, Lâm Hinh Vân bọn hắn năm người cũng tại tu luyện, nơi này sương mù đối bọn hắn không tạo được quá nhiều ảnh hưởng. Tối thiểu nhất cũng không thuộc về kịch độc một loại, nhưng là, nơi này linh khí lại vô cùng nồng đậm, bọn hắn ở đây tu luyện cũng là làm ít công to. Đương nhiên, bọn hắn cũng là không có cách nào, nếu như không phải Bạch Vũ Triết giống như là nhập định, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn ở đây tiến hành bế quan đồng dạng tu luyện. Loại trạng thái này phía dưới, bọn hắn chỉ cần biết Bạch Vũ Triết tự thân an toàn không có vấn đề. Cái khác chắc chắn sẽ không đi quấy rầy hắn. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian thế mà cứ như thế trôi qua tầm 10 năm. Bạch Vũ Triết từ đầu đến cuối, động đều không có động một cái. Nếu như không phải có thể từ trên người hắn cảm nhận được bình ổn hô hấp cùng nhịp tim, Thẩm Tử Kiếm bọn hắn đoán chừng đều sẽ coi là Bạch Vũ Triết có phải hay không đã phát sinh ngoài ý muốn. Còn có một chút chính là, Bạch Vũ Triết mặc dù vẫn luôn không hề động, nhưng là từ trên người hắn phát ra sinh mệnh khí tức lại càng lúc càng nồng nặc. Cho người cảm giác, hắn ngồi ở chỗ đó tựa như là sinh mệnh nguồn suối giống như. Rất hiển nhiên, 10 năm này thời gian đối với hắn đến nói, tiến bộ là phi thường rõ rệt. Các ngươi nói, Vũ Triết đại khái còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể tỉnh lại? Thẩm Tử Kiếm miệng bên trong ăn vô danh thần thú thịt nướng. Vừa mở miệng hỏi, cái này ai cũng không rõ ràng. Bất quá, nếu như hắn có thể một mực dùng loại tốc độ này tại tiến bộ, kia đợi thêm cái mấy chục mấy trăm năm tốt hơn rồi. Tôn Kính Hoành vừa cười vừa nói. Nói cũng đúng, hai vị đệ muội, dù sao cũng không có chuyện gì, các ngươi theo giúp ta cùng một chỗ luận bàn một chút như thế nào? Thẩm Tử Kiếm trầm ngưng một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Tính cách của hắn là có chút không chịu ngồi yên, hoặc là nói hắn tương đối tốt chiến, thích dùng thực chiến phương thức đến đề thăng mình thực lực. Cái này tầm 10 năm thời gian bên trong, hắn cùng Tôn Kính Hoành luận bàn qua mấy lần, cùng Cổ Thanh Vân luận bàn qua mấy lần, kết quả không kém nhiều. Nói tóm lại vẫn là Tôn Kính Hoành tối cường, bởi vì hắn đặc thù huyết mạch, tại đoạn thời gian kia bên trong bộc phát quá khủng bố. Nhưng là, hắn vẫn luôn không cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết luận bàn qua. Cho nên hôm nay không nhịn được muốn thử một chút. Tốt, Lâm Hinh Vân gật đầu đáp ứng. Độc Cô Ngạo Tuyết không có trả lời, nhưng lại trực tiếp từ trên tảng đá đứng lên, thái độ tương đương rõ ràng.